Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Bành Trướng Bá Đao. Bốn canh, nào đó không biết tên trong sơn cốc, một đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, một ngọn núi vỡ vụn, bay ra một cái áo đen bá khí nam tử. Nam tử gánh vác một thanh trường đao, khí thế ngập trời, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, trong mắt đao ý ngang dọc, chính là đã từng Tống Khuyết trước đó danh xưng thiên hạ đệ nhất đao bá Đao Nhạc Sơn. Ha ha, ta bá đao lại về đến rồi. Nhạc Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng không nói ra được thoải mái. Từ lần trước đi cứu Trúc Ngọc Nghiên bị Dương Tố đả thương thoát đi về sau, hắn thì chịu nhục, bế quan tiềm tu, hơn 10 năm cô độc tịch mịch, khắc khổ tu luyện, mài đao ý, bây giờ rốt cục phá rồi lại lập, nhất triều đột phá, trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Từ đó thiên địa mặc ta tiêu dao. Dương Tố, ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Nhạc Sơn trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Bây giờ Dương Tố trong mắt hắn bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, một đao liền có thể diệt sát. Ngọc Nghiên, Lệ Hoa, các ngươi đều là của bổn tọa. Không đi nghĩ Dương Tố, Nhạc Sơn trong đầu hiện lên hai đạo phong hoa tuyệt đại động người thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Lần này xem ai còn dám ngăn cản bổn tọa chiếm hữu các ngươi. Nhạc Sơn hăng hái, cảm giác hắn đã vô địch, coi như chữ đạo kỳ Hướng Vũ Điền lại như thế nào. Hắn tin tưởng không được bao lâu là hắn có thể siêu vượt bọn họ, thành là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ngọc Nghiên, ta bá đao đến rồi. Bá đao cười lớn một tiếng, cả người dường như hóa thành một đạo ánh đao hướng Âm Quý Phái mà đi. Âm Quý Phái, võ đạo quảng trường, thánh chủ, Âm Hậu đến. Theo một tiếng hô to, Diệp Đông Hoàng cùng Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa bọn người lăng không dậm chân mà đến. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế cường đại phát ra, lại cho người ta một loại cao không thể chạm vĩ ngạn, tôn quý cảm giác. Diệp Đông Hoàng không có khách khí, trực tiếp ngồi tại trên cùng tôn quý nhất trên bảo tòa. Hai bên theo thứ tự là Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa. Bái kiến thánh chủ, Âm Hậu, Âm Quý Phái cùng một số phụ thuộc môn phái đệ tử cao giọng bái kiến. Xin đứng lên. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, đạm mạc nói, tiểu tử, thì ngươi cũng dám xưng thánh chủ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thiên Quân Tịch Ứng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, một mặt cười lạnh, khinh thường nói, làm can, dám đối thánh chủ vô lễ, muốn chết. Trúc Ngọc Nghiên quát nói. Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh lên một cái mặt trắng nhỏ về sau, tinh khí còn tăng trưởng a. Tịch Ứng hẹp dài con ngươi nâng lên, ánh mắt rơi vào Trúc Ngọc Nghiên trên thân, kéo dài thanh âm, âm dương quái khí, nói, hỏa khí lớn như vậy, xem ra tên tiểu bạch kiểm này không được a. Muốn không ngươi tìm đến bổn tọa, bổn tọa nhất định thỏa mãn ngươi. Hắc hắc, ha ha ha. Tịch Ứng tiếng nói vừa ra, Vưu Điểu Quyện các loại một chúng cường giả cười ha hà, mang theo xâm lược tình ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá Trúc Ngọc Nghiên. Bổn tọa Diệp Đông Hoàng, từ nay về sau, ma môn chỉ có bổn tọa một thanh âm, người không phục, giết không tha. Đè lại muốn động thủ Trúc Ngọc Nghiên, Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, không lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ võ đạo quảng trường, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết còn tưởng rằng ngươi là sư tôn ta Hướng Vũ Điền đâu. Vưu Điểu Quyện cười lạnh, làm Hướng Vũ Điền thủ tịch đại đệ tử, trong lòng của hắn có thể nói 10 phần kiêu ngạo, căn bản không có đem Diệp Đông Hoàng cái này đường đi không rõ. dựa vào nữ nhân trà trộn vào tới mặt trắng nhỏ để ở trong lòng. Hướng Vũ Điền, bất quá một đám ô hợp, bổn tọa cũng tiễn ngươi một đoạn đường, đi địa ngục cùng của ngươi tử quỷ sư tôn nối lại tiền duyên đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng hướng về Vưu Điều Quyển cùng Tịch Ứng các loại một đám ma môn cường giả. Vỗ tới, dám làm nhục sư tôn, muốn chết. Vưu Điều Quyển giận dữ nói, trong nháy mắt xuất thủ, ngươi dám. Thiên Quân Tịch Ứng gầm thét, quả thực quá cuồng vọng, thế mà cùng lúc ấy đối bọn hắn nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Làm can, ma môn một chúng cường giả ao ao gầm thét, thi triển thủ đoạn, xem ra bệ hạ là muốn hung hăng thanh tẩy ma môn cường giả. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thở dài, nàng ngược lại không phải là không đành lòng, chỉ là nghĩ đến chỉ sợ không được bao lâu, ma môn liền sẽ không còn tồn tại đi. Lấy Diệp Đông Hoàng cường thế, là sẽ không cho phép không thuộc về triều đình thực lực tồn tại. Về sau ma môn nhất thống, cũng khẳng định sẽ nhập vào triều đình. Đến lúc đó nàng Âm Quý phái chỉ sợ cũng phải theo biến mất tại dòng sông lịch sử. Hơn 10 năm thời gian, lâu ngày sinh tình, đối Diệp Đông Hoàng hiểu rõ cũng càng sâu. Nàng đối Âm Quý phái lý niệm đã không ôm hy vọng. Nam nhân chinh phục thiên hạ, các nàng thông qua chinh phục nam nhân mà trưởng khống thiên hạ. Kỳ thật bất quá là nam nhân bố thí mà thôi, căn bản không có khả năng trưởng khống thiên hạ. Các nàng bản thân muốn thông qua chinh phục nam nhân trưởng khống thiên hạ lý niệm liền đã cho rằng nữ nhân chinh phục không được thiên hạ, cho nên mới có chinh phục nam nhân chinh phục thiên hạ lý niệm. Cái này lý niệm bản thân thì tràn đầy rất nhiều mâu thuẫn. Ông, Diệp Đông Hoàng duỗi xuất thủ trưởng trên không trung ngưng tụ thành một cái già thiên tế Nhật Bản. Tay, bàn tay sinh động như thật, thậm chí ngay cả phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Sắc bén bá đạo, không ai bì nổi, chấn áp thiên địa khủng bố uy áp lan tràn ra. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là thiên nhân cảnh lực lượng. Hắn lại là thiên nhân cảnh cường giả. Ta không động được. Nguyên một đám ma môn cường giả sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Đông Hoàng cùng Trúc Ngọc Nghiên lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu. Thực lực cũng là hết thảy. Thánh chủ tha mạng, ta ma tướng phái nguyện ý thần phục. Thánh chủ tha mạng, ta chân truyền phái nguyện ý thần phục. Ngoạc kép, nguyên một đám cường giả tại Diệp Đông Hoàng một dưới lòng bàn tay ào ào biểu thị thần phục. Ngươi là ai? Vưu Điều Quyển, Tịch Ứng các loại người trong lòng kinh hãi, nhưng lại không nguyện ý như vậy thần phục. Phẫn nộ quát, xuống địa ngục hỏi hướng Vũ Điền đi. Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng bọn hắn nói nhảm. Kim sắc bàn tay mang theo chấn áp thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn đè xuống. A, tiểu tử, lão tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thánh chủ tha mạng a. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, các loại thanh âm xen lẫn, nhìn đến chung quanh một đám ma môn võ giả tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy, đại khí không dám thở, phanh phanh phanh phanh, rất nhiều thực lực người yếu, tại bàn tay còn chưa rơi xuống lúc thì bạo thể mà chết. Thực lực mạnh, vẫn như cũ hết sức giãy giụa. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống đất, võ đạo quảng trường run lên, bụi đất tung bay, ngói đá bể mảnh vẩy ra, không gian lâm vào tĩnh mịch, một dưới lòng bàn tay. Mấy chục ma môn cường giả biến thành cho bụi. Bọn họ mỗi một cái lúc còn sống đều là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn một phương tồn tại. Bây giờ lại như là kiến hôi. Một trường vỗ chết một đống. Mọi người sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, toàn diệt bọn hắn cũng có thể. Bái kiến thánh chủ, thánh chủ thần công cái thế. Văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, có xem thời cơ nhanh, trong nháy mắt đứng dậy tiến lên quỳ bái hô to. Bái kiến thánh chủ thần công cái thế, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, ào ào ào giạt, vô số ma môn võ giả chỉnh tề đứng dậy, mặc kệ trong lòng có cái gì suy nghĩ, đều vội vàng quỳ bái hô to. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bảo trụ mạc nhỏ quan trọng, còn lại đều không trọng yếu. Ha ha cáp, thật sự là náo nhiệt a. Đột nhiên, một đạo cởi mở tùy ý tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy một tên áo đen bá khí nam tử, hăng hái, lăng không dậm chân mà đến. Trên thân đao ý vờn quanh, thiên nhân cảnh uy áp mạnh mẽ lan tràn ra. Huyền như đao trung chi thần, uy phong hiển hách, không ai bì nổi. Lúc này, bá đao Nhạc Sơn tâm tình trước nay chưa có tốt. Nhất chiều đột phá, Lý Ngư hóa long, trở thành thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Mà lại sau khi xuất quan liền nghe nói Hướng Vũ Điền chết rồi. Âm Quý phái ngay tại tổ chức ma môn đại hội. Đây chẳng phải là chuẩn bị cho hắn sao? Lấy hắn thiên nhân cảnh thực lực, ma môn tại Hướng Vũ Điền sau khi chết, người nào còn là hắn đối thủ? Hắn nhất thống ma môn còn không dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả sân khấu đều cho chuẩn bị xong. Thật sự là trời cao cũng đang giúp hắn. Chờ hắn trở thành thánh chủ, toàn bộ ma môn còn không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.